Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 449 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình liếc nhìn, lập tức cầm thanh kiếm. Một luồng kiếm khí xâm nhập vào thân thể Ngô Bình, nhưng chẳng mấy chốc đã bị pháp lực mạnh mẽ của cậu trấn áp. Sau đó, pháp lực phá giải cấm chế, cậu rút thanh kiếm ra dễ dàng. Thân kiếm rất hẹp, chỉ bằng một nửa thân kiếm bình thường, trên lưỡi kiếm còn khắc 7 đóa hoa mai. Lúc thân kiếm vung lên, bóng hoa mai sẽ hiện ra trong không trung, hoa khẽ khàng rơi xuống, vô cùng đẹp. Bạch Dao thở dài. Công tử, xem ra thanh kiếm này cũng dành cho phụ nữ dùng. Ngô Bình gật đầu. Đúng thế, chủ nhân của động phủ này khá thú vị, bảo vật để lại toàn dùng để lấy lòng phụ nữ. Bạch Dao nói. Chẳng có tiền đồ. Cuối cùng, một người một dao lòng đi đến trước bục ngọc hình vuông. Trên bục ngọc có một chiếc nhẫn. Ngô Bình phá vỡ cấm chế, sau đó cầm chiếc nhẫn lên. Đây là một chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong đều đựng các loại dược liệu. Hơn nữa, đều là dược liệu có liên quan đến việc giữ gìn nhan sắc của phụ nữ. Mấy dược liệu này vẫn không có tác dụng với tôi, đúng chứ? Bạch Dao đáng thương hỏi Ngô Bình. Mặc dù không đành lòng, nhưng Ngô Bình vẫn gật đầu nói. Anh Dao, anh có bạn gái không? Bạch Dao rơi nước mắt. Tôi không có. Ngô Bình thở dài. Vậy thì tôi lấy hết mấy thứ này. Sau đó cậu lại nói. Nhưng trong tay tôi có vài dược liệu, tôi có thể luyện chế một lò đan dược giúp anh thăng cấp một lần. Dao Long cũng có phần chưa cấp bậc, như Bạch Dao hiện giờ là Dao Long cấp thấp nhất, không có móng vuốt, không có sừng, nếu tiến thêm một bước nữa thì có thể mọc hai móng vuốt, gọi là Dao Long song trảo. Bạch Dao mừng rỡ. Thật sao? Cảm ơn công tử. Ngô Bình đem theo rất nhiều dược liệu, cậu lập tức chọn ra một ít, sau đó cắt huyết linh châu thành một miếng nhỏ, cho hết vào lò đan để luyện chế đan dược. Đan dược mà cậu muốn luyện chế có thể nâng cao tiềm lực của Dao Long, thúc đẩy sự tiến hóa của Dao Long, là đan dược đặc chế riêng cho Bạch Dao. Một tiếng sau, lò đan được mở ra, hai viên đan dược màu máu bay ra, bị Ngô Bình bắt lấy trong tay. Đan dược liên tục phát ra ánh sáng đỏ. Ngô Bình ném ngay vào miệng Bạch Dao, nói: "Lò đan này luyện chế được đan dược thì phải uống ngay. Nếu không, đan dược sẽ mất tác dụng rất nhanh." Sau khi uống đan dược, Dao Long lập tức nằm xuống bất động, cơ thể nó đang thay đổi. Đợi đến lúc trời sáng, Ngô Bình cảm nhận được quá trình thay đổi của Dao Long này cực kỳ chậm. Bèn nói. Anh Dao, anh ở đây tu luyện, tôi có thời gian sẽ đến tìm anh. Bạch Dao nói. Ừ, công tử sống ở đâu? Tên là gì? Nếu công tử không đến, tôi đi tìm công tử. Ngô Bình nói. Tôi tên là Ngô Bình, sống ở biệt thự Hoàng Long, Trung Châu. Biệt thự Hoàng Long, Trung Châu, tôi nhớ rồi. Tạm biệt Dao Long, Ngô Bình lập tức về nhà. Biệt thự Hoàng Long, Liễu Kim Long trở về Trung Châu, đang làm người hòa giải. Lúc này có hơn 100 người kéo đến biệt thự Hoàng Long để chấp nhận hòa giải của Liễu Kim Long. Hai bên xảy ra mâu thuẫn là Khoái Đào Bàng và Thần Quyền Đường. Thế lực của Khoái Đào Bàng chủ yếu ở nông thôn, kinh doanh ở các bãi cát, vận chuyển đất. Bang chủ tên là Tôn Vạn Niên. Thế lực của Thần Quyền Đường chủ yếu ở khu thành thị, chủ yếu kinh doanh nhà tắm, massage, club, vân vân. Hai thế lực này vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, nhưng đường chủ Thần Quyền Đường là em họ Chu Thượng Vũ, lại ỷ có Chu Thượng Vũ chống lưng việc kinh doanh cát sông ở nông thôn. Khoái Đào Bang thấy Thần Quyền Đường dám giành việc làm ăn trên địa bàn của mình, lập tức ra tay. Không chỉ tịch thu xe chở cát của đối phương mà còn đánh bị thương rất nhiều người. Cuối cùng, hai bên trở mặt với nhau hoàn toàn, đánh nhau mấy trận, bên nào cũng có thương vong. Thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, hai bên cùng tìm đến Liễu Kim Long, mong ông phân xử công bằng. Khoảng thời gian này, Liễu Kim Long vẫn luôn bế quan tu luyện, dựa vào đan nhập bí, ông ta thành công đột phá cảnh giới trí bí, thực lực tăng lên rất nhiều. Bang chủ của Khoái Đào Bàng, Tôn Vạn Niên, tức giận ngồi bên trái. Bên cạnh ông là một thanh niên, vẻ mặt rất lạnh lùng và kiêu ngạo, bên phải là Chu Thượng Vũ của Thần Quyền Đường. Ông ta thi thoảng hùng hằng trợn mắt với Tôn Vạn Niên. Liệu Kim Lam ngồi ở giữa, bình tĩnh nói: "Anh Tôn, anh Chu, nếu hai người đã tìm đến đây, chứng tỏ tin tưởng Liễu Kim Long tôi. Hôm nay chúng ta ngồi xuống, bình tĩnh nói rõ ràng mọi chuyện." Tôn Vạn Niên nói: "Ông Long, Thần Quyền Đường không biết quy tắc, thế mà lại đến địa bàn của Khoái Đao Bang bọn tôi đào cát sông. Đây là trào lên đầu chúng tôi ngồi rồi. Tôn Vạn Niên tôi không thể nhịn." Chu Thượng Vũ cười nhạo: "Tôn Vạn Niên, chẳng phải ông cũng mở một trung tâm nhà tắm ở khu thành thị, dánh mất bao nhiêu tài nguyên đó sao?" Tôn Vạn Niên nói: "Lúc đầu mở trung tâm nhà tắm, tôi đã nói trước với ông rồi, ông cũng đồng ý đấy thôi." Chu Thượng Vũ nói: "Có phải tôi cũng tìm người nói với ông chuyện cát sông rồi không? Nhưng ông lại chẳng nề mặt tôi." Thấy hai bên sắp cãi nhau, Liễu Kim Long nói: "Chuyện rất đơn giản, tôi nghĩ mọi người đều nhường một bước, Thần Quyền Đường ngừng kinh doanh cát sông, Khoái Đa Bang cũng đóng cửa trung tâm nhà tắm." Tôn Vạn Niên là người đầu tiên không đồng ý: "Ông Long, tôi đã đầu tư vào trung tâm nhà tắm đó hơn 80 triệu tệ, không thể nói đóng là đóng được." Chu Thượng Vũ cũng nói: "Ông Long, chúng tôi đã bị thương vong nhiều anh em như thế, kinh doanh cát sông nói bỏ là bỏ, tôi biết nói thế nào với anh em đây?" Liễu Kim Long nói: "Nếu hai người đã tìm tôi hòa giải, thì tôi đưa ra cách giải quyết, còn có nghe hay không thì tùy các người." Bây giờ, Liễu Kim Long cũng không muốn quản mấy việc linh tinh này nữa, vì ông ta biết rõ hòa giải rất phiền phức. "Ông Long cái gì, chỉ toàn là một tên ba phải." Người nói là thanh niên bên cạnh Tôn Vạn Niên. Hắn vừa nói thế, cấp dưới của Liễu Kim Long của trách: "Hỗn láo!" Thanh niên đó trợn mắt nói: "Tôi nói không đúng à?" Liễu Kim Long hơi cao mày. Ông ta sẵn sàng đứng ra hòa giải đã là giữ thể diện cho hai bên rồi, nhưng Tôn Vạn Niên lại còn dẫn theo người sinh sự đến. Ông ta bình thản nói: "Cậu là ai?" Tôn Vạn Niên hơi mất mặt. Người này mới gia nhập Khoái Đao Bang vào tháng trước, nhưng cậu ta đánh nhau rất giỏi, được ông ta xem trọng. Nhưng ông ta không ngờ đối phương lại dám nói thế với Liễu Kim Long. Ông ta vội nói: "Ông Long, cậu ta tên là Xích Hà, là người mới, cậu ta không giỏi ăn nói lắm, ông đừng để ý." Xích Hà nói: "Bang chủ, tôi thấy không có gì để hòa giải cả, có tôi ở đây, người Thần Quyền Đường chỉ là đám tôm tép thôi." "Câm miệng!" Tôn Vạn Niên tức giận: "Ở đây không đến lượt cậu lên tiếng." Xích Hà nhớn mày nói: "Tôn Vạn Niên, chưa có ai dám nói chuyện với tôi như thế, ông cũng không được." Vừa dứt lời, hắn tát một cái lên mặt Tôn Vạn Niên, khiến ông ta ngất lăn ra đất. Mọi người đều sừng sốt: "Chuyện gì đây?" Sau đó, Sách Hà đứng lên, lớn giọng hỏi người Khoái Đao Bang: "Bắt đầu từ bây giờ, tôi là bang chủ mới của mọi người đồng ý đi theo tôi không?" Mấy người này trước đó đã bị Sách Hà chèn ép bằng vũ lực, lập tức lớn giọng nói: "Chúng tôi đồng ý." Xích Hà rất hài lòng. Hắn xoay người nhìn Liễu Kim Long, nói: "Nghe nói, ông là nhân vật số một ở Trung Châu, nhưng tôi thấy ông chẳng là gì cả." Liễu Kim Long nhíu mắt. Ông ta cảm nhận được người này chắc chắn đang nhắm vào mình. Lạnh nhạt nói: "Tôi có phải là nhân vật số một hay không? Cậu không có tư cách để nói." Xích Hà nói: "Nếu ông đã ở vị trí này, bất kỳ ai cũng có thể bình phẩm ông." Nói rồi, hắn đi thẳng về phía Chu Thượng Vũ, lạnh lùng nói: "Đắc tội với Khoái Đào Bàng thì phải chết." Chu Thượng Vũ là một cao thủ luyện khí, ông ta đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng hỏi: "Ông muốn làm gì?" "Giết ông." Xích Hà bình thản đáp, vừa nói vừa trường. Liễu Kim Long giận dữ: "Cậu dám?" Ông ta nhún người búng lên không, xông về phía Xích Hà. Giây phút ông ta tiếp cận Xích Hà, thì bỗng nhiên có ảo ảnh của một võ thần xuất hiện sau lưng Xích Hà. Ảo ảnh đó đấm một đấm lên ngực Liễu Kim Long. Bụp! Liễu Kim Long hừ lên khó chịu, rồi bị bay ra mấy mét, va mạnh xuống sàn và nôn ra máu. Sau khi lên được bí cảnh, thực lực của ông ta tăng mạnh, nhưng lại không đỡ được quyền của đối phương. "Rốt cuộc cậu là ai?" Ông ta hét lớn. Xích Hà không thèm quay người lại, nhưng vẫn trường trúng người Chu Thượng Vũ. Một tiếng rắc vang lên, xương cốt khắp người Chu Thượng Vũ gãy vụn, ông ta ngã khuỵu xuống đất như một đống bùi nhão, thất khiếu chảy máu nhiều không kể xiết. Sau khi Xích Hà đánh chết Chu Thượng Vũ, thì mới quay lại nhìn sang Liễu Kim Long, cười khẩy và nói: "Sao hả? bây giờ ông còn cảm thấy tôi không còn tư cách nói ông nữa không? Liễu Kim Long hít một hơi thật sâu, nói. Núi cao còn có núi cao hơn, cậu đừng quá ngông cuồng. Ngông cuồng? Đến cả ông còn không đỡ nổi một quyền của tôi. Ở cái Trung Châu nhỏ bé này, còn ai có thể là đối thủ của Xích Hà tôi? Cái thái như anh đây sao? Bỗng dưng, Ngô Bình bước vào phòng khách. Liễu Kim Long nhìn thấy cậu thì thở phào, vội tiến về trước chào. Công tử, Ngô Bình gật đầu, nói với Xích Hà. Đánh chết người ở địa bàn của tôi, gan của anh cũng to đấy. Xích Hà cười lạnh lùng. Từ lâu tôi đã nghe nói, sau lưng Liễu Kim Long có một cao nhân, chắc người đó là cậu, đúng không? Liễu Kim Long cười khẩy. Xích Hà, trước mặt công tử, chút bản lĩnh đó của cậu chẳng đáng là gì. Vậy sao? Xích Hà vốn không xem Ngô Bình ra gì. Hắn đan tay trái vào tay phải, một ảo ảnh thần võ bỗng bay lên từ phía sau, đến cả Ngô Bình cũng cảm thấy bị uy hiếp. Phù thần! Ngô Bình nhìn thấy ảo ảnh võ thần thì một số thông tin liền lập tức xuất hiện trong đầu. Xích Hà rất ngạc nhiên, nói. Cậu biết thần phù sao? Từng có một số người gộp hình xăm và những lá bùa chung với nhau tạo ra một loại phù thần rất kỳ lạ. Phù thần cũng giống như hình xăm, được xăm lên cơ thể con người, nhưng lại có thể phát huy được tác dụng của một lá bùa. Trên người Xích Hà có xăm một võ thần, lúc hắn cần dùng đến thì sẽ có thể giải phóng võ thần ra ngoài để chiến đấu. Ngô Bình nói, tôi không chỉ biết, mà tôi còn biết với thực lực của anh, vốn không thể chịu nổi phù thần này, tôi nói đúng chứ? Vẻ mặt của Xích Hà trở nên vô cùng khó coi. Không sai, trước đây tu vi của hắn miễn cưỡng đạt đến luyện khí tầng 3, còn có thể nói là cao thủ. Nhưng hắn may mắn, tình cờ có được một phù thần, nhờ đó có thể mượn sức mạnh của nó, nhẹ nhàng đánh bại rất nhiều cao thủ khác, bao gồm cả cao thủ như Liễu Kim Long. Xích Hà bị Ngô Bình nói trúng tim đen, thì lạnh lùng nói. Vậy thì đã sao? Tôi vẫn có thể giết được cậu như thường. Giết tôi? Ngô Bình lắc đầu. Anh đã đánh giá bản thân mình cao quá rồi. Xích Hà hét lớn, ảo ảnh võ thần đó bỗng xông qua. Nhưng ảo ảnh võ thần đã đánh chật vì Ngô Bình đột nhiên biến mất khỏi chỗ đứng. Tiếp ngay đó, Xích Hà bỗng thấy đau bụng, hắn bị Ngô Bình đâm ngã nhào. Lúc này, hắn đau đớn vô cùng, cảm giác như đứt từng đoạn ruột, không ngừng sùi bọt mép và co giật. Ngô Bình bình thản nói, phù thần rất mạnh, nhưng anh quá yếu, đánh bại anh thì phù thần cũng trở nên vô dụng. Thì ra, lúc nãy thứ mà phù thần tấn công chỉ là ảo ảnh mà Ngô Bình giải phóng ra, còn bản thân cậu thì đã mai phục bên cạnh từ lâu, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Có ngon thì đánh tay trực diện với tôi. Xích Hà không phục, giận dữ hét lên. Ngô Bình cười lạnh lùng, đưa tay xé toạc quần áo của hắn, thì thấy hình xăm một võ thần trên lưng hắn, giống hệt như ảo ảnh đó. Cơ thể của anh không thể nào chịu đựng nổi sức mạnh của phù thần, vì vậy nó không thuộc về anh. Cậu vừa nói, vừa đưa tay tóm lấy hình phù thần ra. Xích Hà cảm giác cơ thể như trống rỗng, sau đó thì đau đớn ngã khuỵu xuống đất. Trả lại cho tôi, phù thần của tôi! Hắn kiệt sức hét lên. Ngô Bình hỏi, làm sao anh có được phù thần này? Xích Hà biết rất rõ, bây giờ hắn chỉ có thể mặc cho người ta chém giết, phản kháng chỉ khiến hắn chết càng thê thảm hơn. Hắn liền nghiến răng nói, tôi đi nhầm vào một hang động, nhìn thấy rất nhiều bức bích họa, phù thần này là một trong những bức bích họa đó. Ngô Bình giật mình hỏi, vị trí của bức bích họa đó ở đâu? Xích Hà im lặng vài giây rồi nói, tôi có thể dắt cậu đi, nhưng cậu có thể tha cho tôi lần này không? Ngô Bình nói, được, tôi không chỉ tha cho anh, mà còn có thể cho anh tiếp tục quản lý khoái đao bang. Mắt Xích Hà sáng lên, hắn nói, cảm ơn. Ngô Bình nói với Liễu Kim Long, ông Liễu, những việc còn lại giao cho ông đó. Cậu nói xong thì dẫn theo Xích Hà rời khỏi Hoàng Long Sơn Trang. Xích Hà nói, chỗ đó cách chỗ này hơn 200 km. Ngô Bình liền tóm cổ hắn, bay lên không. Một lúc sau thì đã đến một thôn núi nhỏ. Thôn núi đó đã hoang tàn, một số căn nhà được xây dựng cách đây từ mấy chục năm đến mấy trăm năm đã trở nên lụp sụp. Xích Hà dẫn Ngô Bình đến trước một ngôi miếu sơn thần bỏ hoang. Mở cửa miếu ra thì thấy có một bức tượng sơn thần đổ nát đang ngồi bên trong. Hắn đi vòng ra sau bức tượng thần, mở cánh cửa ra và nói, công tử, bức tranh nằm ở đây. Ngô Bình liếc nhìn, hỏi. Lúc đó, anh đã chạy đến đây như thế nào? Xích Hà thở dài, nói. Lúc đó, tôi đắc tội với người ta, bị người ta truy sát, vì vậy mới một mình chạy lên núi. Ở đây một mình hết nửa năm. Có một lần, người của nhà môn đến lục soát, tôi sợ quá đã chạy đến đây và vô tình tìm thấy cửa vào này. Sau khi vào trong thì thấy rất nhiều bức bích họa, và lần đó cũng đã thay đổi vận mệnh của tôi. Lúc đó anh là luyện khí tầng 3, thực lực không phải yếu. Xem ra, người mà anh đã đắc tội không đơn giản. Ngô Bình nói. Xích Hà bình thản nói. Tu vi của người đó cao hơn tôi nhiều. Có điều, sau khi tôi có được phổ thần, việc đầu tiên tôi làm là giết ông ta. Ngô Bình nói. Vào trong. Hai người họ nối đuôi nhau bước qua cánh cửa đó. Đằng sau cánh cửa là một đường hầm nhân tạo, đi sâu vào trong mười mấy mét thì đường hầm trở nên rộng hơn, hai bên cũng xuất hiện một số bích họa. Ngô Bình cẩn thận quan sát, cảm thấy thật ra những bức bích họa này chính là phù thần. Hơn nữa, càng đi vào trong thì uy lực của phù thần càng mạnh. Một lúc sau, Ngô Bình đã nhìn thấy có một đoạn không có bích họa. Đấy chính là phần đã bị Xích Hà lấy mất. Cậu lập tức dán lại bức phù thần mình giật được lên tường. Xích Hà thấy cậu làm vậy thì có chút không cam tâm, nói. Công tử, chỗ này có rất nhiều phù thần, có thể trả lại cái đó cho tôi không? Ngô Bình nói. Bây giờ, tu vi của anh không thể nào dùng được nó. Nếu tôi là anh, thì tôi sẽ ra phía trước, chọn một bức phù thần yếu hơn. Xích Hà nghiến răng nói. Xin công tử giúp tôi chọn một bức. Ngô Bình nói. Không gấp, lát về rồi chọn. Cậu tiếp tục đi vào trong, cuối cùng cũng đến điểm cuối cùng. Ở đó có một phù thần cực kỳ mạnh, ba đầu sáu tay, mỗi cánh tay đều có một pháp khí. Ngô Bình nhìn thấy phù thần đó thì động lòng, nói. Phù thần mạnh quá, tất cả những phù thần phía trước cũng chỉ có thể làm nền cho nó thôi. Cậu nói xong thì đưa tay ra, đặt lên trên nhân vật ba đầu sáu tay trên bức bích họa. Bức bích họa lập tức phát sáng, rồi chảy vào cánh tay Ngô Bình như nước, cuối cùng truyền đến vai trái của cậu. Một luồng áp lực cực mạnh giáng xuống, Ngô Bình gần như không thở được, thế là cậu dùng thiên cơ bí thuật nâng cao sức mạnh của cơ thể mình lên gấp mấy lần. Chỉ trong vòng 1/100 giây, phù thần đã hoàn toàn hợp nhất với cơ thể cậu, liên kết với thân xác và thần hồn của cậu. Sau đó, bỗng có một luồng sức mạnh lạ truyền vào cơ thể cậu, đấy chính là sức mạnh của phù thần. Điều đó chứng tỏ Ngô Bình đã dung hợp hoàn toàn sức mạnh của phù thần, không giống như Xích Hà. Trước đó, Xích Hà không thể nào có được loại sức mạnh này, hắn chỉ có thể tạm thời mượn sức mạnh của phù thần thôi. Luồng sức mạnh đó dịch chuyển trong cơ thể Ngô Bình một lúc, thì lòng bàn tay cậu bỗng xuất hiện một lực hút cực mạnh. Bỗng dưng, đao, kiếm, thương, kích cùng các nhân vật trên các bức bích họa đều bay lên không rồi rơi vào lòng bàn tay cậu. Ngô Bình giật mình, thế là cậu đi ngược về lại. Cứ đi được một đoạn thì các phù thần trên các bức bích họa đều bị hút hết vào lòng bàn tay cậu. Cùng lúc đó, các phù thần này cũng lần lượt xuất hiện xung quanh phù thần ba đầu sáu tay. Chỉ có điều, chúng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trên da, vây quanh phù thần mạnh nhất như các vì sao vây quanh mặt trời. Lúc Ngô Bình đi đến điểm cuối, thì cậu đã cố ý để lại một phù thần khá yếu rồi nói với Xích Hà. Anh lấy cái đó đi. Xích Hà vui mừng, lập tức đưa tay ra, bức phù thần đó liền theo tay hắn truyền lên lưng. Uy lực của phù thần đó không mạnh nên Xích Hà có thể miễn cưỡng chịu được. Ngô Bình để Xích Hà ở lại hấp thụ phù thần, còn mình thì tiếp tục đi vào trong trở lại. Cậu đi được mấy bước thì nhìn thấy trên tường đá có viết mấy trăm chữ, nội dung đại khái kể về lai lịch của những phù thần này. Thì ra, người tạo ra những phù thần này bị kẻ thù truy sát, không còn đường chạy nữa. Tự biết bản thân không còn hy vọng gì, nên hắn đã chuyển hết tất cả những gì cả đời học được vào trong phù thần, để lại cho người có duyên. Hễ ai có được phù thần thì phải làm ba việc cho chủ nhân của phù thần, nếu không thì sẽ phải một lời nguyền rất đáng sợ. Ngô Bình thấy chỗ đó thì cười lạnh lùng, lẩm bẩm. Tự mình không bảo vệ được mình mà còn muốn người khác giúp mình làm việc. Còn về lời nguyền thì cậu không quan tâm lắm, cậu quay đầu đi ra lại. Lúc này, Xích Hà đã hấp thụ xong phù thần. Ngô Bình nói. Về thôi. Cậu kéo Xích Hà, Trước mắt, hai người họ đã về đến Sơn Trang Hoàng Long. Lúc này, người của hai bên đã giải tán hết. Ngô Bình bảo Xích Hà tạm thời quay về bang Khoái Đào, đồng thời bảo hắn tiếp quản luôn Thần Quyền Đường. Đương nhiên, sau khi mấy bang phái này hợp nhất thì sẽ là sản nghiệp của Ngô Bình. Sau này, ít nhất anh cũng phải lấy 7 phần lợi nhuận mỗi năm. Xích Hà vừa đi, Liễu Kim Long liền tiến lên hỏi: "Công tử có thu hoạch gì không?" Ngô Bình nói: "Ừ, tìm được mấy phổ thần. Sau này Xích Hà sẽ rất nghe lời, ông có việc gì cứ sai bảo hắn." Liễu Kim Long nói: "Vâng, thuộc hạ đã hiểu." Sau đó ông ta lấy ra một sấp kế hoạch đặt trước mặt Ngô Bình, nói: "Công tử, đây là kế hoạch chi tiêu từ thiện tháng này của chúng ta, mời cậu xem qua." Ngô Bình đọc lướt qua. Tháng này từ thiện đường Giang Nam có kế hoạch mua lại hoặc xây mới 5 trung tâm điều trị bệnh hiểm nghèo cho trẻ em. Những trung tâm hỗ trợ này có trang thiết bị tiên tiến nhất thế giới, cùng môi trường điều trị tiên tiến và đội ngũ bác sĩ giỏi nhất thế giới. Hơn nữa, trung tâm sẽ không thu phí với các bệnh nhi cần được cứu chữa. Có điều, chi phí để trị khỏi cho một bệnh nhi rất lớn. Theo dự toán của họ, hiện tại chi phí bình quân để trị khỏi bệnh cho một bệnh nhi là hơn 850.000, trị khỏi cho 100.000 bệnh nhi thì chi phí sẽ lên đến 85 tỷ. 5 trung tâm điều trị, 12.000 giường bệnh, thời gian điều trị nửa tháng. Nói vậy thì mỗi năm chúng ta có thể trị khỏi cho khoảng 100.000 bệnh nhi. Liễu Kim Long nói: "Nhưng nguồn vốn 85 tỷ là con số trên trời. Hơn nữa, đấy chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động từ thiện của chúng ta. Chi phí sau này còn nhiều hơn nữa." Ngô Bình nói: "Không sao, chúng ta có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu chuyện. Hơn nữa, sau này mỗi năm tôi sẽ góp thêm cho tổng bộ từ thiện đường một ít." Liễu Kim Long nói: "Phải rồi công tử, tổng bộ từ thiện đường có phái một sứ giả đến, muốn hẹn gặp cậu." Ngô Bình hỏi: "Mục đích của đối phương là gì?" Liễu Kim Long nói: "Cách làm của từ thiện đường Giang Nam chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều áp lực cho tổng bộ từ thiện đường, đặc biệt là sau khi kế hoạch từ thiện của chúng ta được công bố, tổng bộ từ thiện đường và từ thiện đường ở những nơi khác liền bị bóc phốt, bị mắng đến mức đóng cả trang web." Ngô Bình cười lạnh lùng: "Bọn họ chỉ kiếm tiền, không làm gì cả, bị mắng cũng đáng đời." Liễu Kim Long nói: "Vì vậy tôi cảm thấy họ đến là để bắt lỗi, công tử nên có sự chuẩn bị." Ngô Bình nói: "Thích thì cứ đến." Liễu Kim Long nói: "Vậy khi nào gặp được ạ?" "Không gấp, để vài ngày đã." Ngô Bình về đến nhà mới thấy Hàn Bằng Nghiền đang ở nhà đợi mình. Cô ta vừa gặp thì đã nói: "Anh Bình, anh đã đi đâu thế? Em đợi anh cả ngày trời rồi." Ngô Bình cười nói: "Ra ngoài làm chút việc." Hàn Bằng Nghiền lấy mấy đề thi ra cho cậu xem, rồi cười nói: "Anh Bình, lần trước sau khi anh giúp em mở mang đầu óc, gần đây em tiến bộ rõ rệt. Anh xem này, đây là bài thi thử em làm." Ngô Bình cầm qua xem. Độ khó của đề thi thử này khá cao, không dễ hơn đề thi tốt nghiệp 5 năm. Nhưng Hàn Bằng Nghiền thì rất tốt, toán được 139 điểm, ngữ văn được 104, ngoại ngữ được 145, tổng cộng được 805 điểm. Thành tích này có thể thi vào bất cứ trường đại học nào. Ngô Bình gật đầu: "Khá lắm, sang năm em cũng thi vào Đại học Thần Kinh, chúng ta cùng học một trường." Hàn Bằng Nghiền thở dài: "Sớm biết thế thì năm nay em cũng thi tốt nghiệp rồi, thế thì chúng ta có thể cùng đi học." Ngô Bình nói: "Nếu em thật sự muốn thi trong năm này thì cũng không phải không có cách." Hàn Bằng Nghiền ngây ra: "Kỳ thi đã kết thúc rồi, làm sao thi được?" Ngô Bình nói: "Mỗi năm trước khi khai giảng, các trường điểm đều có tổ chức thi bổ sung, mục đích là để chuẩn bị cho con cái của những nhà có đặc quyền. Đề thi không khó, rất dễ đậu." Hàn Bằng Nghiền nói: "Anh Bình, em cũng có thể thi bù sao?" Ngô Bình nói: "Quy mô của từ thiện đường Giang Nam rất lớn, vì vậy mỗi năm đều có 3 suất thi bù, anh có thể cho em 1 suất." Hàn Bằng Nghiền vui mừng: "Tốt quá rồi." Ngô Bình nói: "Thời gian này em lo chuẩn bị trước, dù là thi bù thì cũng phải biểu hiện tốt một chút." "Ừ, thời gian này em sẽ không làm gì cả, dành hết thời gian để ôn tập." Hàn Bằng Nghiền ngoan ngoãn làm đề thi, Ngô Bình thì một mình đến Giang Tầm, cảm nhận sức mạnh của phù thần trong cơ thể. Luồng sức mạnh bá đạo đến kỳ lạ, may mà nó đã bị cậu khống chế. Sức mạnh mạnh đến thế, nhất định có thể thi triển Bạch Hổ Tiên Kiếm. Cậu nghĩ đến đây thì rút kiếm ra. Cậu cầm Bạch Hổ Tiên Kiếm trên tay, một luồng sát khí kinh người liền trỗi dậy. Sức mạnh phù thần truyền vào trong, tiên kiếm phát ra vô vàn sát quang, vút lên trời. Luồng sát khí đó đủ để uy hiếp cao thủ đạo cảnh sơ kỳ. Ngô Bình giật mình, vội cất Bạch Hổ Tiên Kiếm vào, đồng thời cảm thấy có thắt ngực, một giọng nói liền vọng lên trong đầu cậu. Không ngờ, thật sự có người có thể kế thừa sức mạnh của tôi. Nhóc con, cậu khá lắm. Ngô Bình nhao mắt. Ông là ai? Đối phương nói. Tôi là người để lại bích họa. Cậu kế thừa sức mạnh của tôi thì bắt buộc phải làm việc cho tôi. Ngô Bình chào mày. Thì ra ông chưa chết mà là giấu thần hồn trong phù thần. Không sai. Năm xưa tôi bị người ta đuổi giết, không có đường để chạy. Để không bị bắt, tôi đã tự phong ấn mình trong phù thần. Bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng cũng có người hấp thụ phù thần, đánh thức tôi dậy. Ngô Bình hỏi. Ông muốn tôi làm gì? Giúp tôi giết mấy người. Đối phương hạ giọng. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Ngô Bình hỏi. Tôi có thể khống chế được sức mạnh của phù thần. Nếu cậu không đồng ý, thì tôi sẽ giết chết cậu. Ông muốn tôi giết ai? Người thứ nhất phải giết là đệ tử của tôi. Năm xưa, nếu không phải cậu ta phản bội tôi, thì tôi cũng sẽ không bị trọng thương, cũng không bị ép đến mức phải trốn trong phù thần. Ngô Bình hỏi. Đệ tử của ông ở đâu? Chắc giờ cậu ta vẫn còn sống. Trên người cậu ta có đồ của tôi. Tôi có thể cảm nhận được vị trí của nó. Ngô Bình nói. Tu vi lúc trước của ông là gì? Thần thông tầng 10. Đối phương nói. Nếu không phải bị hại, thì đã có thể là cảnh giới phổ thăng đạo. Thần thông tầng 10 mà đã có thể tạo ra được phù thần mạnh như vậy. Ông cũng có chút bản lĩnh đấy. Cậu nói. Đối phương cười mỉa. Có chút bản lĩnh. Ngô Bình nói. Thực lực của ông cũng xem như khá tốt, nhưng chỉ chút này mà muốn đe dọa tôi thì còn kém xa lắm. Ngô Bình cảm thấy sức mạnh của phù thần bùng phát, các cơ quan nội tạng của cậu ngứa ràn. Nhưng ngay sau đó, cảm giác này biến mất. Ngược lại, cái người ở trong người cậu bắt đầu hét lên. Cậu đã làm gì với tôi? Ông ta tức giận nói. Hoan không đại đạo. Ngô Bình nói. Tôi chia sẻ cảm nhận của mình với ông. Nỗi đau của tôi sẽ tăng lên gấp 10 lần khi ở trên người ông. Nếu ông muốn hại chết tôi, ông cũng sẽ chết trước tôi. Đối phương vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Cậu thế mà lại có hoan không đại đạo. Này, rốt cuộc cậu là ai thế? Ngô Bình nói. Đệ tử xuất sắc của đại tông. Đối phương im lặng vài giây rồi nói. Thảo nào có thể lấy phù thần của tôi, hóa ra là con cưng của trời à? Ngô Bình nói. Nói chuyện đàng hoàng, có lẽ tôi có thể giúp ông. Đối phương nói. Được thôi, nếu tôi đã không thể làm gì được cậu, thì chỉ đành hợp tác vậy. Ngô Bình hỏi. Ông tên gì? Đối phương nói. Lúc trước tôi được gọi là Diệu Phù Thần Quân, tên là Lý Hưng Vận. Ngô Bình nói. Diệu Phù Thần Quân, tại sao ông bị truy sát? Diệu Phù Thần Quân nói. Cậu cũng thấy rồi đấy, uy lực phù thần mà tôi tạo ra cực kỳ lớn. Nếu cho tôi thời gian, tôi thậm chí có thể tạo ra phù thần đạo cảnh. Ngô Bình nói. Tôi tin ông có thể làm được, phù thần của ông chắc chắn rất mạnh. Diệu Phù Thần Quân nói. Thế nên, tôi bị vài thế lực nhắm đến, chúng muốn lấy phù thần của tôi. Vốn dĩ tôi đã cất đi rồi, nhưng bị đồ đệ của tôi bán đứng. Tại sao hắn lại bán đứng ông? Diệu Phù Thần Quân thở dài. Cậu ta chỉ vì muốn lấy một phù thần do tôi tạo ra, phù thần đó vốn dĩ tôi để lại tặng cho cậu ta. Hắn tên gì? Tiêu Thụy. Bây giờ cậu ta chắc đã đổi tên rồi, nhưng có biến thành trò, tôi cũng có thể nhận ra. Diệu Phù Thần Quân hung hăng nói. Ngô Bình nói. Tôi có thể giúp ông, nhưng ông phải nói cho tôi biết nguyên lý của phù thần. Diệu Phù Thần Quân nói. Sau khi tôi dạy cho cậu, nếu cậu hối hận thì sao? Ngô Bình nói. Thế nên, có dạy hay không là tùy ông. Ông có thể lựa chọn không tin tôi, cũng có thể tin tôi. Diệu Phù Thần Quân im lặng một lúc lâu rồi nói. Cho tôi chút thời gian, tôi phải suy xét rõ ràng. Không thành vấn đề. Ngô Bình nói, sau đó cậu lại lấy 9 thanh phi kiếm ra, bắt đầu tập cách điều khiển phi kiếm. Người khác cần đến thần thức để điều khiển phi kiếm, giữa chừng dễ xảy ra nhiều vấn đề. Sau khi thử vài lần, Ngô Bình chia huyền ảnh thành 9 phần, đồng thời khống chế 9 thanh phi kiếm. Thoáng chốc, chín thanh kiếm đâm vào trong không trung, tạo thành kiếm trận, uy lực kinh người, cũng không thua kém gì Bạch Hổ Tiên kiếm mà cậu thi triển. Diệu Phu Thần Quân nhìn một lát, cảm khái. Đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, hiểu biết của cậu về kiếm đạo khiến người khác bái phục. Ngô Bình nói, tu vi của tôi vẫn còn yếu. Quay về phòng, con chó mực Dư Quang Hạ nhảy ra nói, công tử, cơ thể của tôi hồi phục chưa? Ngô Bình nói, chắc là ổn rồi đấy, tôi đi xem thử. Đi đến một căn phòng, cơ thể của Dư Quang Hạ được ngâm trong thuốc. Ngô Bình bước đến kiểm tra, sau đó giúp anh ta hồi phục bằng cách châm cứu. Khoảng một giờ sau, cơ thể Dư Quang Hạ đã hồi phục sinh khí. Bí anh của anh ta lao ra khỏi cơ thể con chó đen, quay lại bản thể. Nửa phút sau, Dư Quang Hạ mở mắt ra, anh ta vội quỳ lại Ngô Bình. Cảm ơn ơn cứu mạng của công tử. Ngô Bình ừ một tiếng. Bây giờ anh đang hồi phục, có dự định gì không? Dư Quang Hạ trông rất cao lớn, đẹp trai, anh ta nói. Công tử có thể giúp tôi giành lại vị trí thế tử không? Ngô Bình cười nói. Anh muốn tôi giúp anh thế nào? Dư Quang Hạ nói. Công tử có thực lực rất mạnh, tôi nghĩ chắc cậu có cách nâng cao thực lực và tu vi của tôi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Có thể giúp anh, nhưng trước đó anh dẫn tôi đến động phủ, tôi phải lấy vài thứ xem như báo đáp. Tôi có thể luyện chế vài đan dược cải thiện tư chất của anh. Dư Quang Hạ mừng rỡ, vội hỏi. Đan dược gì thế? Thiên Kiêu Đan. Ngô Bình nói. Tôi cho anh một đơn thuốc, anh đi tìm dược liệu. Sau khi tìm được hết dược liệu, tôi luyện chế một lò đan cho anh. Có Thiên Kiêu Đan rồi, ít nhất anh có thể tu luyện đến thần thông tầng 10. Dư Quang Hạ nói. Cảm ơn cậu. Ngô Bình lập tức viết một đơn thuốc. Dư Quang Hạ cầm lấy đơn thuốc chào tạm biệt. Anh ta muốn nhanh chóng tìm đủ dược liệu để Ngô Bình luyện chế Thiên Kiêu Đan cho mình. Sau khi tạm biệt Dư Quang Hạ, Ngô Bình tiếp tục lắng nghe hỗn độn tiên âm, lĩnh hội bí lực. Cậu bắt đầu tu luyện, không biết qua bao lâu, đến khi cậu kết thúc quá trình tu luyện thì đã là buổi chiều của hai ngày sau. Hai ngày qua, không ai đến làm phiền cậu, cậu trải nghiệm hết thảy những bí lực có thể lĩnh ngộ được. Gặp được cái phù hợp thì lĩnh hội tu luyện. Bây giờ, cậu đã lĩnh hội đủ bí lực. Tiếp theo là tu luyện bí pháp dựa trên rất nhiều bí lực. Khi bí pháp mà cậu tu luyện tăng lên, Ngô Bình cảm thấy trong cơ thể mình có rất nhiều vòng xoáy pháp lực. Những vòng xoáy pháp lực này gắn liền với quy luật trời đất. Sau khi hấp thụ vài bí lực nào đó, Ngô Bình có thể phun ra một loại bí lực được Ngô Bình sử dụng. Bí pháp tu luyện là một quá trình rất dài, Ngô Bình cũng không vội, từ từ luyện mới phải. Cậu bước ra khỏi nơi bế quan thì thấy Nghiêm Lãnh Thạch đang đợi cậu trong phòng khách, cũng không biết đã đợi bao lâu rồi. Ông Nghiêm, có việc à? Cậu hỏi. Nghiêm Lãnh Thạch đang đọc tài liệu, nghe thế vội đứng lên nói. Chủ nhân, tôi có việc. Ngô Bình hỏi. Ông đợi lâu lắm rồi à? Nghiêm Lãnh Thạch nói. Không lâu, hơn một tiếng thôi. Ngô Bình nói. Nói đi, có việc gì? Nghiêm Lãnh Thạch nói. Chủ nhân, đan dược lần trước cậu đấu giá đã gây chấn động trong giới kinh doanh. Những người uống đan dược như được thay da đổi thịt, trông trẻ hơn mấy chục tuổi. Bây giờ có rất nhiều người đến tìm tôi để hỏi về nguồn gốc của đan dược. Họ đều muốn mua nhiều hơn. Cậu xem... Ngô Bình nói. Có bao nhiêu người trong số đó mua nổi? Nghiêm Lãnh Thạch ngẫm nghĩ rồi nói. Ít nhất 20 mấy người. Ngô Bình nói. Ừ, ông trả lời với họ là chỗ tôi còn 4 viên linh chú đan luyện hình thượng thượng phẩm tầng 4. 3 ngày sau, chúng ta chia thành 2 viên một nhóm, rồi đóng gói bán đấu giá, họ có thể tham gia. Nghiêm Lãnh Thạch cười nói. Được, tôi đi thông báo cho họ. Ngừng một lúc, ông ta do dự rồi lại nói. Chủ nhân, tôi còn một việc muốn báo. Nói đi. Nghiêm Lãnh Thạch nói. Tôi nhận được tin, Sương Thành bên cạnh vừa xuất hiện một thiên tài. Nghe nói, cậu ta cũng được một tông môn nhất phẩm nào đó, nhận làm đệ tử ưu tú. Chuyện này đã được lan truyền rộng rãi, ngay cả người ở trong thủ đô cũng phái người đến điều tra. Tất cả đều muốn lấy lòng thiên tài này. Ngô Bình hơi bất ngờ. Cậu biết trở thành đệ tử xuất sắc khó đến mức nào. Thành phố bên cạnh vậy mà còn có một người. Cậu hỏi. Tông môn nào thế? Nghiêm Lãnh Thạch nói. Tôi vẫn chưa nghe ngóng được, nhưng tôi đã phái người đến đó. Tôi lo là nếu người này thực sự là đệ tử xuất sắc, rất có khả năng cậu ta sẽ mở rộng thế lực đến Trung Châu. Kinh tế thành Xương Thành không phát triển lắm, tổng quy mô kinh tế chỉ bằng 1/3 Trung Châu, nhưng dân số lại gần bằng Trung Châu, là một thành phố tương đối lạc hậu ở Giang Nam. Nếu đối phương mở rộng địa bàn, Trung Châu chắc chắn là lựa chọn đầu tiên. Ngô Bình không để tâm lắm, bình thản nói. Không sao, nếu cậu ta đến đây thật, thì cứ nghênh chiến là được. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 449 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.